Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4616. Chương 4619. Bình tĩnh kỳ. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hai người cân nhắc một trận đằng sau, đều nhẹ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể là dạng này. Một trận chiến này biến số quá nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể trước tăng cường trong tay mình át chủ bài đi. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả đi ra thời gian trận pháp, lập tức trong bóng tối thông chi Cổ Nguyên, để hắn liên hệ ngoại giới. Trước hết để cho ngoại giới tập kết một đám thiên thần cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Tập kết sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết sẽ đi nhận lấy. Đến mức nguyên nhân cụ thể, hai người bọn hắn cũng không nói. Cổ Nguyên cũng không có hỏi nhiều. Cổ Nguyên khẳng định là phát hiện một số dị thường. Dù sao Bạch Vũ Triết hào hào sẽ không chủ động xuất chiến. Mà lại hai vị trí tôn hai lần tiến vào thời gian trận pháp bên trong, tất nhiên cùng Bạch Vũ Triết thương lượng sự tình gì. Cổ Nguyên không biết cụ thể chuyện gì, nhưng cũng minh bạch tất nhiên là đại sự. Đã bọn hắn không có nói, chính mình vẫn là không tiện hỏi tốt, cứ dựa theo bọn hắn phân phó đi làm là được. Rất nhanh, 4-5 ngày đi qua, ngoại giới người muốn tập hợp cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Bạch Vũ Triết phải đi ra ngoài một bận, là nhận lấy 5 người tự nhiên đều cần đứng đầu nhất loại kia. Vậy liền cần từ 5 cái trong tông môn góp, mà lại đều là đỉnh tiêm tông môn. Đỉnh tiêm tông môn ở giữa khoảng cách cũng sẽ không quá gần. Dù là hiện tại sở hữu tông môn truyền tống trận đều mở ra, có nhiều chỗ cũng là cần đi đường. 5 ngày thời gian vừa vặn tụ tập 5 vị. Tại Tử Tiêu Cung tương đối mà nói hơi gần tông môn bên trong tụ tập. Bạch Vũ Triết lần nữa lặng lẽ rời đi Tử Tiêu Cung. Hơn nửa ngày đằng sau trở về, mang về 5 vị cường giả đỉnh cao. Làm ngày thứ 2 lần nữa lúc khai chiến, 5 vị cường giả đột nhiên giết ra, đem Huyết Nguyệt Ma Giáo đánh trở tay không kịp. Tổn thất mấy vị thiên thần cảnh cường giả. Trong đó có một vị là thiên thần cảnh đỉnh phong, không tính cao cấp nhất cái kia hàng ngũ, nhưng cũng khá là tiếp cận. Lần này đằng sau, song phương tại thiên thần cảnh phương diện thực lực rốt cục bị xoay chuyển. Các đại tông môn cái này phối hợp thêm Tử Tiêu Cung trận pháp, thực lực đã vượt trên Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia. Chủ yếu nhất là có Thẩm Ngạo Thiên tài, chỉ là một cái Hà Khiếu Thiên căn bản nhịn không được. Phải biết, Thẩm Ngạo Thiên cũng đồng dạng có trận pháp phụ trợ. Hắn tối thiểu phải 3 vị trở lên cường giả đỉnh cao mới có thể chịu đựng được. Một trận chiến này chỉ kiên trì một cái đến giờ, Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia liền rút lui. Hà Khiếu Thiên lần nữa phiền muộn. Hiện tại loại tình huống này hắn nên làm cái gì? Phe mình thực lực đã không bằng đối phương, còn thế nào cho đối phương làm áp lực? Cái này nếu là tiếp tục tái chiến đấu tiếp, mỗi lần chiến đấu khẳng định sẽ có tổn thất không nhỏ, mà lại tổn thất so với đối phương phải lớn không ít. Cái này tương đương với mỗi đánh một lần, thực lực của hai bên chênh lệch liền sẽ bị lần nữa kéo ra, lại có mấy lần đi xuống, thực lực sẽ triệt để mất cân bằng, nói không chính xác liền sẽ bị vây giết. Không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có thể lần nữa đối đang lúc bế quan Thiên Tà Ma Tôn bẩm báo tình huống. Thiên Tà Ma Tôn sau khi nghe xong, cũng không có trách tội Hà Khiếu Thiên. Thiên thần cảnh phương diện thực lực, bản thân liền là các đại tông môn mạnh rất nhiều. Trước đó giết tới, chỉ là bằng vào phe mình linh động tính mạnh hơn rất nhiều, để bọn hắn không có biện pháp tụ tập lại, mới có thể đem Tử Tiêu Cung cho vây kín. Hiện tại Bạch Vũ Triết có biện pháp đem phía ngoài cường giả mang vào. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể phân phó, tạm thời không muốn lại tiến công, liền vi mà không công. Các đại tông môn hiện tại tập hợp lực lượng, nếu là dám giết ra tới, không có trận pháp phụ trợ tình huống phía dưới,